Chương 107, Quan Nguyệt, buổi chiều, Tô Thanh trở lại trong căn hộ. Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dọn nhà. Tô Thanh nhìn lấy đi dạo nhất chung buổi trưa ba nữ nói ra. Dọn nhà chuyển đi đến nơi nào Hạ Cơ ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nói ra. Không nghĩ ra làm sao rất là kỳ lạ liền muốn dọn nhà. Giữa trưa vừa mua, biệt thự. Nói xong, rất đại khí cái chìa khóa cùng thẻ ra vào hướng trên mặt bàn gỗ. Công tử, cái kia nhà trọ không muốn sao? Quan Nguyệt nghe xong dọn nhà, trong lòng rất là không muốn, đáng thương nói ra. Không có việc gì, nhà trọ vẫn là chúng ta nhà trọ, sẽ không bán, có thời gian còn có thể trở về nhìn xem. Tô Thanh biết Quan Nguyệt đối nhà trọ chấp niệm sâu, sờ đầu một cái an ủi. Vậy là tốt rồi. Quan Nguyệt gật gật đầu. Sắc trời tối dần, một hàng một người một quỷ hai yêu bắt đầu dọn nhà. Nói là dọn nhà, thực cũng là đem cần muốn đổ vật nhét vào chữ vật giới chỉ bên trong, sau đó trực tiếp vác xác đi liền tốt rồi. Âm khí thật nặng. Đến cửa tiểu khu, Quan Nguyệt nhăn nhăn cái mũi, nhỏ giọng nói ra. Nặng tốt, ta người này thì thích náo nhiệt. Sau đó, mấy người hướng trong cư xá bộ đi đến. Không thể không nói ban ngày thiếu phụ kia nói đúng, cái này tòa nhà cũng là hố, một bóng người đều không có, bảo an cái gì tự nhiên cũng không có. Chỉ là may ra điện nước đều là tự động cung ứng, đại đa số đều là tự động hóa, ngược lại cũng không cần lo lắng quá nhiều vấn đề. Đi vài phút, Tô Thanh mang theo ba nữ liền tới đến trung ương biệt thự. Thật lớn Quan Nguyệt trong mắt lóe ngôi sao nhỏ. Lớn như vậy phòng ốc, lại có thể bận bịu một lúc lâu, nàng cảm giác cái này dọn nhà không lỗ. Nhà giàu. Hạ Cơ tuy nhiên nói như vậy, nhưng là trong mắt lại lộ ra phi thường hài lòng thần sắc. Làm con người liền muốn có điểm mấu chốt, cho nên nàng thực cũng không có quá nhiều tiền, tự nhiên ở không nổi loại địa phương này. Tổng cộng 5.000 bình, có bể bơi, có mặt cỏ, móng đủ cao, cũng không cần lo lắng khác, chỉ có một cái đường nhỏ có thể thông hướng biệt thự cửa lớn, chung quanh tất cả đều là cao 7-8 mét hàng rào. Nhìn từ đằng xa, giống như là một đầu xoay quanh thành bảo. Loại địa phương này 10 triệu, quả thực cũng là máu kiếm lời. Đương nhiên, chỉ là đối với Tô Thanh mà nói. Dùng thẻ ra vào mở cửa, nhất thời một cỗ âm khí từng trận đánh tới. Hiển nhiên, biệt thự này bên trong tuy nhiên không có người, nhưng cũng không quá an bình. Tiểu Nguyệt, ngươi địa bàn ngươi làm chủ. Tô Thanh mở thiên nhãn xem xét, phát hiện đều là một chút tiểu quỷ đầu, trong nháy mắt không hứng thú, quay đầu nói với Quan Nguyệt. Ta địa bàn Quan Nguyệt đầu tiên là ngốc manh sững sờ, đột nhiên quỷ khí cuốn thân, lộ ra một tia mang theo điên cuồng nụ cười. Chẳng biết lúc nào, hai thanh quỷ đầu đại đao xuất hiện tại trong tay nàng. Sau đó từng bước một chậm rãi hướng về biệt thự đi đến. Ẩm Quan Nguyệt một chân đá vang biệt thự cửa lớn. Đều cu tờ ngay cho la hó nương đây là lão nương địa bàn đi vào cửa lớn. Quan Nguyệt quỷ đầu đại đao hướng phía trước chỉ, la lớn. Cảm nhận được Quan Nguyệt thân thể bên trên truyền đến khí tức khủng bố. Một đám quỷ nhỏ nhất thời nhoáng một cái mà tán. Trong biệt thự âm lãnh khí tức cũng trong nháy mắt tiêu tán. Rất nhanh, Tô Thanh đã nhìn thấy Quan Nguyệt một bộ mềm mại đi tới. Công tử, chúng ta đi vào đi. Thanh âm mềm nún, rất là đáng yêu. Tô Thanh nhịn không được cười lên một tiếng, mang theo Hạ Cơ bị hoảng sợ kêu to một tiếng tú nhi đi hướng biệt thự. Thật to lớn Hạ Cơ tiến vào biệt thự nhìn lấy siêu lớn phòng khách một mặt cao hứng vừa ngã vào trên ghế salon mềm nún. Không thể không nói biệt thự cũng là biệt thự, bên trong sửa sang cùng gia cụ đều là tốt nhất loại kia. Hiện tại chuyện thứ nhất, cũng là quét dọn. Quan Nguyệt nói xong theo trong tay biến ra một cây chổi, quay đầu nhìn Tô Thanh hỏi, công tử. Ngươi đêm nay muốn ở căn phòng nào? Biệt thự phòng trống rất nhiều, Tô Thanh tùy tiện tìm một gian. Quan Nguyệt Nhu thuận liền đi quét dọn. Hạ Cơ cùng Tú Nhi gặp này, cũng không cá ướp muối, xuất ra đồ lau nhà cùng khăn lau cũng bắt đầu thanh lý biệt thự. Tô Thanh thì là cùng đại gia đồng dạng ngồi ở trên ghế salon yên tĩnh chờ đợi. Không sai biệt lắm 2 giờ sau đó, ba người mới đem mỗi người gian phòng cùng cần phải dùng tới chỗ quét dọn một lần, còn có đại bộ GHN địa phương còn không có đi. Công tử, ta tại phòng ngươi đối diện chỉnh lý một cái thư phòng, ngươi về sau có thể đi chỗ đó đọc sách. Quan Nguyệt tiến lên nhu thuận nói ra. Ừm, rất tốt. Tô Thanh sờ sờ Quan Nguyệt đầu dùng đến cổ vũ. Kết quả, Tú Nhi đột nhiên không biết từ nơi nào xông tới, đem đầu cũng đưa đến Tô Thanh cạnh bên. Ngươi làm gì sờ đầu a? Vì cái gì? Bởi vì ta cũng quét dọn. Khó được thông minh một lần, Tô Thanh lộ ra lão phụ thân rô nở dê như vui mừng nụ cười, sờ sờ Tú Nhi đầu. Sau khi sờ xong Tú Nhi không biết nghĩ đến cái gì, cầm lấy khăn lau tại trên mặt đất chà chà, sau đó lại đem đầu đưa qua tới. Ẩm Tô Thanh một cái gõ đầu đại pháp đi xuống, mặt đen lên nói ra, để người ngu ngốc. Đêm muộn, Tô Thanh chỉnh lý tốt chính mình quý giá giá sách sau. Liền về đến phòng. Ba tiện tay bóp chết một cái lạc đường tiểu ra hỏa, ngã xuống giường, nhắm mắt ngủ. Lúc này, dưới giường, Một cái thân thể mặc áo đỏ nữ quỷ che miệng mắt lộ ra kinh khủng run không ngừng. Ngươi không nhìn thấy ta, ngươi không nhìn thấy ta. Nam ở trên giường Tô Thanh ánh mắt đều không mở ra, lẩm bẩm, lại nói thầm một câu, ngươi cũng đi chết. Nô nữ quỷ vội vàng bưng chặt miệng, một chút thanh âm cũng không dám phát ra. Thẳng đến nghe thấy nhẹ nhàng tiếng hít thở về sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí theo gầm giường chậm rãi xê dịch. Khi đi đến trước cửa sổ, siêu một chút thì thoát ra ngoài. Hù chết quỷ, nàng thề chính mình cũng không tiếp tục tới quỷ biệt thự này. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Thanh mở to mắt, nhìn lấy bên ngoài tối tăm khí trời nhíu nhíu mày. Hỗn đản, thậm chí ngay cả mặt trời đều ngăn trở. Nói xong, Tô Thanh mặc tạm biệt ra biệt thự. Chỉ thấy bầu trời trong này, trừ cái này một khối tòa nhà trên không, còn lại địa phương đều là ánh nắng tươi sáng, rất là kỳ quái. Không nghĩ tới còn có một con cá lớn, thu hoạch ngoài ý muốn. Nhìn đến đây, Tô Thanh một đường chạy chậm tiến vào một tòa nhà bên trong. Cũng không lâu lắm, một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh vạch phá bầu trời, nguyên bản trên trời mây đen trong nháy mắt tiêu tán. Bên ngoài rất nhiều người qua đường cũng nghe thấy đạo thanh âm này, hoảng sợ vội vàng trốn đến một bên, hiển nhiên đối với nơi này rất là kiêng kỵ. Mà lúc này, một chiếc xe dừng ở tiểu khu bên ngoài. Xuống tới mấy cái người áo đen. Chuyện gì xảy ra không thấy Liêu Thiên Hoa nhíu mày nói ra. Liêu cục, chúng ta còn đi hay không, một người áo đen hỏi. Đi, tại sao không đi, nếu để cho cái này quỷ vương na ho lên, mảnh đất này chẳng phải là náo lật trời. Nói xong, Liêu Thiên Hoa trực tiếp đi vào trong tiểu khu. Một bên khác, hai ngàn nở hắc khí tới tay. Tô Thanh theo nhà cho đi ra, cười rất vui vẻ, không nghĩ tới thuận tay còn có thể có như vậy thu nhập thêm kiếm lời. Đợt, cầu toàn đặt trước.